Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, trăm mét. Tần Hạo Hãn kiểm tra thời điểm chính là có dạng này xấu hổ. Bởi vì giữa kỳ hạn chót xếp hạng, hắn ra sân đều là cái cuối cùng, liền lại nhận tất cả mọi người chú mục. Hiện tại cơ bản người khác đều đã thi xong, chỉ còn lại hắn. Tự nhiên là chú ý nhiều người. Theo Tần Hạo Hãn mãnh hít một hơi, thanh âm rất lớn, người chung quanh cũng không nhịn được đi theo nín thở. Đối cái này cái ống, Tần Hạo Hãn mãnh liệt một hơi xông ra lồng ngực. Cái kia kiểm tra trụ thủy ngân, giờ khắc này tựa hồ phát ra một chút thanh âm. Siêu, trên thực tế trụ thủy ngân không có khả năng phát ra âm thanh. Nhưng là mọi người chính là có loại này ảo giác, bởi vì trụ thủy ngân vọt lên đến tốc độ quá nhanh. Cái gì màu xanh lá, căn bản không có độ khó. Cái gì màu vàng màu cam, đều không phải chướng ngại. Liền xem như xa hoa nhất lần màu đỏ, cũng không thể ngăn cản Tần Hạo Hãn này một hơi bước chân. Vọt thẳng đỉnh. Trụ thủy ngân trực tiếp tiêu thăng đến đại biểu mắc điểm màu đỏ thẫm. Thậm chí trụ thủy ngân phía trên còn một chút không gian. Cũng trực tiếp xông tới. Càng thêm biến thái là Tần Hạo Hãn còn giữ vững đại khái 3 giây đồng hồ thời điểm. Lúc này mới một hơi kiệt lực. Triệt tiêu cái ống. Trụ thủy ngân hạ xuống. Tần Hạo Hãn quay người. Chung quanh một mảnh ngây người như phỗng người. Hắn khẽ mỉm cười một cái, ngượng ngùng, dùng sức quá mạnh, có chút hù đến các ngươi. Sau khi nói xong, chậm rãi về tới chỗ ngồi của mình, ngẩng đầu nhìn phong cảnh. Giờ phút này hắn suy nghĩ trong lòng, lão tử ở đây ngắm phong cảnh. Các ngươi những này ngắm phong cảnh người là ở chỗ này nhìn ta đi. Muốn đắc ý một chút, lại nề hà kiểm tra thời khắc giám sát. Thực sự làm Tần Hạo Hãn nghẹn có chút khó chịu. Nằm cái rãnh, Trương Sấm trước tiên hú lên quái dị. Một cái từ phía sau ôm lấy Tần Hạo Hãn. Hảo Hãn, ngươi là có thể nhất thôi. Tiếp xuống, chính là toàn trường phát ra chỉnh tề a một tiếng. Bởi vì Tần Hạo Hãn lượng hô hấp 100 điểm, đã lên màn hình lớn. Văn hóa khóa 95. Lượng hô hấp 100, tổng điểm không còn là hơn 150 tên, mà là trực tiếp tiến vào trước 20. Càng trọng yếu hơn là hắn đơn khoa thành tích đã vượt qua Đường Hiển. Đường Hiển là ai vậy? Toàn huyện thứ nhất, lần này Lam Cảnh thắng lượng hô hấp cùng hắn đặt song song đều với để cho người ta kinh ngạc. Không nghĩ tới vậy mà lại có người vượt qua hắn. Hiện trường vang lên một mảng lớn tiếng ông ông. À, quả nhiên là ta Lý Nguyệt Nguyệt thích nam nhân. Đủ mạnh, Hạo Hãn, từ hôm nay trở đi. Tóc dài vì quân lưu, ta chờ ngươi tới cưới ta. Tần Hạo Hãn là ai vậy? Ngươi không phải đi, không thấy hôm nay trực tiếp nha. Chính là cái kia cánh tay Trần Soái ca. Nhị Trung, Ngưu Bức a. Nhìn thấy có người có thể vượt qua Đường Hiển cái kia trang bức phạm. Ta này trong lòng làm sao như vậy thoải mái đâu. Mà tại Dục Đức Trung học bên kia, thì là có người không phục. Không phải liền là lượng hô hấp vượt qua Đường Hiển sao? Đường Hiển tổng điểm vẫn còn so sánh hắn nhiều 4 phần đâu. Đắc ý cái gì? Đúng đấy, Đường Hiển cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Đường Hiển tại Dục Đức Trung học trong đám người, sắc mặt bình thản, đối người bên cạnh cười cười. Các vị không cần lo lắng cho ta, kiểm tra không còn chưa tới cuối cùng đó sao? Tin tưởng ta sẽ cầm tới thứ nhất. Hắn tỉnh táo thu được tán thưởng, nhưng là quay đầu, sắc mặt của hắn lại u ám không ít. Tần Hạo Hãn, sao trên đài cao. Diệp Khinh Mi cũng nhìn thấy Tần Hạo Hãn số liệu, 100 điểm, thằng nhóc lừa đảo này thế mà lấy được 100 điểm. Đôi mắt đẹp trợn lên, Diệp Khinh Mi phi thường kinh ngạc, bởi vì Tần Hạo Hãn thành tích, có thể cùng nàng năm đó bằng được. năm đó nàng cũng là cầm xuống 100 điểm. Đường hiển là nàng xem trọng học viên, thế nhưng là cũng không lấy được 100 điểm. 99 cùng 100 mặc dù liền kém một phần, nhưng là Diệp Khinh Mi nhưng biết trong này rất kém nhiều. Này một phần, thường thường liền quyết định một người hạn mức cao nhất sẽ tới một bước nào. Hơi có chút bận tâm nhìn một chút Đường Hiển, nhìn thấy Đường Hiển còn rất bình tĩnh, Diệp Khinh Mi cũng thoáng yên tâm. Đường Hiển nhất định phải không chịu thua kém, không thể bị này cái lừa gạt làm dối. Sao sao sao sao sao sao sao sao lượng hô hấp kiểm tra kết thúc về sau. Kế tiếp là 100m kiểm tra. Lượng hô hấp khảo nghiệm là một người trên, mà 100m không giống nhau. 100m là một tổ 10 người chạy, thiết bị điện tử sẽ tinh chuẩn ghi chép lại mỗi người thành tích. Nhị trung bên này, tổ thứ nhất đã chuẩn bị xong. Nam sinh cùng nam sinh một tổ, nữ sinh cùng nữ sinh một tổ. Linh khí khôi phục sau, giữa nam nữ chênh lệch mặc dù còn có, nhưng lại không có trước đó lớn như vậy. Nữ sinh trời sinh lực lượng khiếm khuyết một chút, nhưng là nhanh nhẹn mềm dẻo thượng lại vượt qua nam sinh. Thực tế sức chiến đấu không sai biệt nhiều, chẳng hạn như lực quyền phương diện này, nữ sinh mắc điểm giá trị chỉ có 160 kg, cùng nam sinh mắc điểm tiêu chuẩn cũng là không giống nhau. Chu Khả Nhi tại tiểu tổ thứ nhất cùng mặt khác 9 cái nữ sinh thi chạy, một thân đồ thể thao chuẩn bị, làm Chu Khả Nhi nhìn thanh xuân hoạt bát. Theo đạo sư bên kia phát lệnh, nàng liền tốt như tiễn rời cung đồng dạng liền xông ra ngoài. 100m khoảng cách, nháy mắt đã qua, làm Chu Khả Nhi cái thứ nhất hướng tuyến sau. Nàng điểm số cũng ra tới, thời gian sử dụng 7.7 giây, đạt được 91. Làm nữ sinh tới nói, cái thành tích này phi thường xuất sắc, xem như thứ hai đẳng cấp, nhưng là trên màn hình lớn, rất nhanh một nhóm lớn điểm số liền xuất hiện. Hạng nhất Đường Hiển, 100m thành tích 6.0 giây, đạt được 100, làm Đường Hiển nhìn thấy cái thành tích này thời điểm, hung hăng huy vũ một chút nắm đấm, lượng hô hấp bị Tần Hạo Hãn áp chế, làm trong lòng của hắn bịt kín một tầng bóng ma. Này một cái 100m tuyệt đối không cho sơ thất, không thì hắn thậm chí có bị Tần Hạo Hãn phản siêu nguy hiểm. Hiện tại hắn nhận được 100 điểm, như vậy liền không cần lo lắng. Cái này toàn huyện thứ nhất, hắn đã nhất định phải được. Trên đài cao, Dục Đức lãnh đạo nhìn Đường Hiển thành tích, cười ha hả vui mờ. Diệp tiểu thư, Đường Hiển hai tử này vẫn là không chịu thua kém a. Hiện tại hắn ba khoa tổng thành tích 299. Hạng nhất đã không có huyền niệm. Diệp Khinh Mi cũng mỉm cười gật đầu. Nàng tự nhiên là hy vọng một tay bồi dưỡng ra được Đường Hiển nắm lấy số 1. Hiện tại xem ra giống như có lẽ đã hết thảy đều kết thúc. Còn thừa lại lực quyền cùng tinh thần ý chí lực hai khoa, Đường Hiển hẳn là đều không có vấn đề. Từng cái thành tích xuất hiện, ngũ trung Lam Cảnh Thắng là một cái tóc ngắn nữ sinh, hiên ngang anh tư bộ dáng, tại 100m thời điểm đồng dạng cầm xuống 100 điểm. Tổng điểm 298, đuổi sát Đường Hiển, Tam Trung Long Xương Tiên cùng Hướng Hạo Dũng, tổng điểm 296, nhìn qua rất khó đuổi lên trước hai tên. Đến nỗi văn hóa khóa kiểm tra thời điểm những cái kia bài danh phía trên, tại khảo sát thể năng thời điểm thì là từng cái bị đánh xuống đi. Học giỏi văn hóa, chưa hẳn chính là cường giả. Mắt thấy lại đến nhị trung bên kia 100m cuối cùng một tổ, Tần Hạo Hãn lại ra sân. Vô luận là Diệp Khinh Mi vẫn là Đường Hiền, hiện tại cũng có thể tương đối buông lỏng đối đãi Tần Hạo Hãn thành tích. Vô luận hắn như thế nào, cũng không có khả năng vượt qua Đường Hiền. Còn có cái gì có thể sợ? 10 người tại 100m tuyến phía trước đứng vững. Tần Hạo Hãn ngẩng đầu nhìn một chút màn hình lớn. Ta 195, Đường Hiển 299. Lần này coi như cầm tới mark điểm.